A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của hệ thống Tà Linh. Câu chuyện có vẻ càng ngày càng hay khi mà Bạch Phàm của chúng ta bắt đầu va chạm dần và cái hệ thống nó đã có cái sự phân cấp level cao dần. Nó không mạnh như là cái bộ hệ thống lần trước nhưng mà nó cũng không kém phần bí hiểm, đúng không ạ? Và chúng ta hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like và subscribe. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 7. Chương 44. Kinh ngạc. Này, là bạn học Bạch... Sensuki kinh hô lên một tiếng. Nàng không nghĩ tới người trước mặt mình lại chính là Bạch Phàm. Xin quý khách giữ yên lặng, không nên quấy rầy khách nhân khác ăn cơm mà hét to như vậy quá ạ. Âm thanh hiền lành của chủ tiệm nhắc nhở. Tôi xin lỗi. Sensuki trung thực xin lỗi. Thời điểm quay đầu lại nhìn Bạch Phàm, ở trên mặt vẫn là thần sắc không tin nổi. Chỉ có điều nàng trong trước mắt lại phản ứng kịp. Nàng cưỡng chế sự kinh ngạc trong nội tâm, liền giảm bớt âm lượng. Này, bạn học Bạch, bạn anh chính là chủ nhân của đô thị linh dị quái đàm sao? Đúng như cô thấy đó. Bạch Phàm ngồi xuống đối diện Sensuki, âm thanh dừng lại một chút lại nói. Thời điểm lần đầu tiên gặp cô, tôi đã phát hiện được tình trạng của cô có chút không ổn. Vốn dĩ muốn tìm thời gian nói với cô một chút, nhưng mà hôm nay lúc nghỉ trưa đã nói. Tôi biết Sen tiểu thư ở trên trang mạng đó chính là cô. Sensuki giật mình. Quả thật là giật mình lắm, bởi vì nàng không nghĩ tới nàng dùng cái nickname đó mà hắn lại có thể nhận ra được. Nói như vậy, quả nhiên Bạch Phàm này cũng là một người tâm tư vô cùng sâu kín. Thì ra bạn học Bạch lúc đó anh chủ động đưa ra thời gian ước định là thử dò xét tôi. Sensuki sờ trán của mình. Bây giờ nàng mới hiểu được Bạch Phàm đưa ra cuộc gặp này cũng có nguyên nhân. Nàng cũng không nghĩ tới Bạch Phàm biểu lộ lãnh đạm như vậy nhưng lại quá khéo léo âm trầm. Có vài lời ong tiếng ve chúng ta nên cũng phải để ý một chút. Nói xem tình huống của người bạn của cô ra sao. Bạch Phàm gọi đến một ly cà phê sữa, mặt không đỏ tim không đập mà nói. Là cô tính tiền đó? Tất nhiên là tôi tính tiền. Bạch Phàm bởi vì nói ra quá đương nhiên làm cho Sensuki cho rằng dĩ nhiên là như vậy. Hắn cũng vô thức gật đầu đáp ứng. Nhưng đợi đến khi nàng kịp phản ứng lại, nhịn không được lại nhìn thoáng qua Bạch Phàm. Nàng cũng không phải là không nỡ trả tiền một ly cà phê. Thế nhưng thái độ Bạch Phàm này nói chuyện quả thật là quá điềm nhiên, làm cho nàng cũng có cảm giác bất ngờ. Một người đàn ông mà lại nói chuyện như vậy. Sensuki chỉ có thể nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng miễn cưỡng nói một câu. Bạn học Bạch, cảm thấy tôi có vấn đề như thế nào? Bạch Phàm uống một ngụm cà phê, dương mắt lên nhìn, dò xét Sensuki một hồi rồi nói. Ngoại trừ gương mặt của cô đang đỏ bừng, hô hấp dồn dập, giống như là muốn nôn ói, những thứ khác thì thoạt nhìn cũng không khác gì một người bình thường. Sensuki đến đây thì cứng họng lại, ngón tay của Bạch Phàm nhẹ nhàng cọ cọ lên ly cà phê, lúc này mới chính thức vào vấn đề chính. Hội trưởng Chinatsu, gần đây có phải thường xuyên gặp ác mộng, thường xuyên trông thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy? Đúng rồi, không sai. Sensuki ngăn chặn tâm tình kinh ngạc ở trong lòng, lại tiếp tục nói. Tình huống cụ thể, có lẽ anh cũng đã đọc trong thư điện tử. Tôi thường xuyên nghe thấy là nàng gặp ác mộng, hơn nữa hình ảnh trong mộng cảnh là giống nhau. Về ác mộng những tượng người, người dối, Bạch Phàm hứng thú hỏi, cụ thể là như thế nào? Sau đó lây đến tôi cũng mơ thấy là những cái hình nộm được người ta chế tác vứt ở trong một kho xưởng, sau đó nó đào vong. Ngón tay của Bạch Phàm sững lại. Không sai. Sensuki nhớ lại hình ảnh ở trong mơ, thân thể nhỏ nhắn tựa hồ vì sợ hãi mà run lên. Bạch Phàm lại gọi thêm một ly cà phê, đặt chén cà phê vào trong tay của đối phương. Sensuki cảm kích nhìn thoáng qua hắn, nhưng lại cảm thấy Bạch Phàm chẳng có gì cả, bởi vì dù sao nàng cũng tính tiền. Sensuki nhấp một ngụm cà phê, yết hầu như là nuốt xuống một khối băng vậy. Tôi mơ thấy tôi chạy trốn ở trong một nhà kho, vứt đầy những hình nộm. Tôi chạy đến chối chết, phía sau là vô số những hình nộm khác. Hình nộm? Là những hình nộm đuổi theo cô? Vâng. Sensuki gật đầu, tay bưng chén cà phê, tựa hồ như là muốn giữ lấy hơi ấm của chén cà phê tỏa ra. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại mơ như vậy. Ngay từ đầu, trong cơn ác mộng, tôi có thể dễ dàng mà bỏ chạy. Con đường nhà xưởng bằng phẳng, không có gì trở ngại. Thế nhưng gần đây... Âm thanh của Sensuki trở nên thống khổ. Tôi càng ngày tôi cảm nhận được sự chân thật của cơn ác mộng. Thể lực của tôi, hô hấp của tôi, sự thay đổi trong lòng của tôi, thậm chí mùi khét lèn lẹt ở trong không khí, tất cả đều vô cùng chân thật. Tôi không dám dừng bước chân mà chạy. Dường như chỉ cần tôi dừng lại thì tôi sẽ bị những hình nộm kia xông lên mà nhốt chừng xé xác. Sensuki tay chân run rẩy. Điều làm cho tôi sợ nhất là sự biến hóa trong những cơn ác mộng đó. Lúc đầu là mặt đất thì bằng phẳng, con đường bằng phẳng, nhưng đến bây giờ thì đầy những loại phế tích, những hài cốt của những hình nhân. Cảnh tượng trong mơ dường như biến hóa, giống như là vật còn sống vậy. Ở trong cơn ác mộng, thể lực của tôi càng ngày càng suy yếu. Thế nhưng đám hình nhân tốc độ càng ngày càng tăng nhanh, lại càng ngày càng dữ tợn. Chúng dần dần có thể áp sát lại tôi. Thậm chí cơn ác mộng gần đây nhất, tôi còn thấy rõ những biểu lộ của những hình nhân kia trên khuôn mặt. Những hình nhân đó biểu lộ vô cùng đáng sợ, khuôn mặt lạnh lẽo. Nhưng anh có thể nhìn vào đó mà cảm nhận được sự tham lam của chúng, sự tàn bạo, sự lãnh khốc tà ác của chúng. Sensuki buông chén cà phê ra, nặng nề thở một hơi. Rõ ràng ở trong một quán cà phê ôn hòa như thế, nhưng nàng lại cảm giác lạnh lẽo như ở trong một hầm băng. Đây không thể nghi ngờ là một loại tình huống làm cho người ta tuyệt vọng, sợ hãi, không khác gì là trơ mắt nhìn một tên đồ tể cầm dao đang dò dẫm từng bước tiến lại phía mình. Cũng phải nể là Sensuki có thể kiên trì đến tận bây giờ. Đổi lại là những nữ sinh cùng tuổi, đoán chừng đã sớm bị dọa điên. Mà bây giờ âm thanh khàn khàn của chúng phát ra, tôi thậm chí có thể nghe rõ. Âm thanh? Bạch Phàm nghi ngờ hỏi. Chúng nói cái gì? Hình như chúng đang nói một chữ rất đơn giản. Sensuki vân vê một lọn tóc. Động tác như vậy có lẽ cũng không quá là thục nữ, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm như vậy để hóa giải sự sợ hãi trong nội tâm. Là da. Da? Lông mi của Bạch Phàm nhướng lại. Hắn cũng không hiểu cho lắm. Có thể Sensuki cũng không thể nào nhớ lại toàn bộ cơn ác mộng. Hắn cũng không thể nào bức ép đối phương quá. Chẳng qua chỉ là vươn tay đặt lên vai của cô gái. Yên tâm đi, tôi cũng có một vài đầu mối. Những thứ ở trên thân cô cũng không phải là khó loại trừ. Dù sao cũng là vì bị người bạn kia nó lây lan sang thôi. Mấu chốt vẫn là ở phía nàng. Trạng thái của Sensuki bây giờ cũng không sai biệt lắm với vị Lai. Bất quá oán niệm trên người của vị Lai so với Sensuki thì nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như Bạch Phàm không giúp đỡ, đoán chừng chưa đầy 1-2 tuần lễ nữa, vị hội trưởng này sẽ đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Chỉ có điều trong lòng của Bạch Phàm hiện lên một ý niệm là da. Da có nghĩa là gì? Chương 45. Hắn chẳng để ý. Bạch Phàm suy nghĩ về chữ này cũng không có tiếp tục nghĩ quá lâu. Hiện tại suy nghĩ cũng chẳng có ý nghĩa, bởi vì cũng chỉ là suy đoán, bởi vì mấu chốt của sự việc đã bày ra trước mặt. Bạch Phàm ngẩng đầu, trong con ngươi lập lòe hắc mang. Tình huống của Sensuki nghiêm trọng hơn vị Lai một chút. Đây chứng minh rằng ở trong cửa hàng tam mộc phế khí nhân ngẫu đó có sự quái dị hơn so với Hoshino Nana vài phần. Dù sao oán khí nhiễm bệnh lên người khác, đây cũng không phải là thực lực của sơ cấp oán linh có thể làm được. Phân biệt và oán linh phân biệt sơ đẳng, trung đẳng đều có những ranh giới cực kỳ khác nhau. Oán niệm này có thể thoát ly khỏi chủ nhân để trở thành một tồn tại độc lập. Hoshino Nana có thể đem oán niệm bám vào trên người của vị Lai, nhưng muốn thông qua vị Lai để làm cầu nối nhiễm lên người khác là không thể. một loại tồn tại mà có thể thoát ly khỏi chủ nhân của mình. Hơn nữa, oán niệm có thể càng ngày càng hút năng lượng lượng của chủ nhân ngày một trầm trọng. Đây không thể ngờ, chính là oán linh hệ trung đẳng. Oán linh từ trung đẳng trở lên sẽ có ban thưởng điểm rất tốt và thù lao rất cao. Hơn nữa đối với tử khí cũng rất có hiệu quả. Từ oán linh trung đẳng như vậy làm cho Bạch Phàm cũng có chút động tâm. Dù sao oán linh trung đẳng cũng không phải là tùy tiện có thể gặp được. Bạch Phàm đến đây, dọc một đường từ khi có hệ thống đến bây giờ, hắn đã loại bỏ tất cả đến 7-8 con oán linh sơ đẳng. Mạnh nhất là có oán linh sơ đẳng cao cấp, yếu nhất là một đám oán linh mới chỉ là oán niệm vừa mới ra đời. Thế nhưng bản thân hắn vẫn nghĩ là trong lòng ít ỏi. Hắn không có vũ khí có tính sát thương đối với oán linh, muốn giải quyết oán linh cấp bậc trung đẳng cũng là rất vất vả. Thành phố Ba San, Bạch Phàm ở trong đầu lẩm bẩm một âm thanh mà chỉ có mình hắn biết được, là thành phố Ba San. Này, bạn học Bạch, bạn học Bạch. Âm thanh của Sensuki vang lên, đem Bạch Phàm kéo ra khỏi suy nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, liếc nhìn luồng hắc khí vẫn đang quanh quẩn trên thân. Dị trạng trên thân của cô cũng không phải là vấn đề lớn, tôi có thể loại trừ được. Thật sao? Sensuki kinh hỉ. Đúng, chỉ là việc nhỏ. Bạch Phàm gật đầu. Vậy, Sensuki vừa mở miệng ý định nói chuyện. Vậy bây giờ chúng ta, chúng ta nói đến chuyện thù lao đó. Bạch Phàm uống hết ly cà phê, bình tĩnh nói. Kỳ thật hắn gần đây cũng không có thiếu tiền. Sau khi thu tiền của vị lao xong, tình hình kinh tế của hắn cũng đủ để cho tiêu dùng tháng này. Thế nhưng ở trong thư điện tử đã nói Sensuki vẫn phải trả tiền thù lao thì Bạch Phàm mới hỗ trợ. Đây là quy củ. Bạch Phàm nói, làm việc chính là loại người đặt tiền lên đầu. Thế nhưng nếu như chỉ vì mấy vạn đồng mà lại hỏng mất cái chính nghĩa trong nội tâm thì cũng chẳng ra gì. Đương nhiên, điều mấu chốt là hắn cũng muốn giải quyết sự tình đang bám thân của Sensuki. Nếu không thì khẳng định là nàng cũng sẽ không ổn. Giữa Bạch Phàm và Sensuki vốn dĩ là quan hệ bằng hữu. Nếu như đã là quan hệ bằng hữu thì hắn phải đem toàn lực mà hỗ trợ. Căn bản là cũng không nói đến một nửa chữ tiền. Nhưng đáng tiếc, cho đến bây giờ, Bạch Phàm cũng không có một người bằng hữu. Mako Hitomi mới tính là một nửa bằng hữu. Hariko cảnh sát cũng tính là một nửa bằng hữu. Vị Lai thì miễn cưỡng được coi như là một nửa cái ví tiền của bằng hữu. Về phần Bạch Mỹ, Bạch Mỹ là em gái đó. Hiện tại, Bạch Phàm cũng không có ý định lựa chọn Sensuki là bằng hữu, cho nên nói đến chuyện tiền nong là bình thường. Huống hồ, hắn cũng không muốn dây dưa với các em gái này. Chỉ riêng Vị Lai cũng đủ để cho làm cho hắn đau đầu. Đặc biệt là mấy nữ sinh Nhật Bản này, trong đầu thường nảy ra những ý nghĩ vô cùng kỳ quái, lại làm cho Bạch Phàm căn bản là không thể hiểu nổi tâm tư của các nàng. Có lẽ là do nền văn hóa, cũng có thể là do nền điện ảnh của Nhật Bản. Nếu như vậy, dùng phương thức nguyên thủy nhất để giao dịch là tiền tài, có lẽ cũng rất bền chắc và sòng phẳng. Sensuki nghe xong lời này, sắc mặt cổ quái, nàng nhìn thoáng qua Bạch Phàm, có tính thăm dò. Vậy xin thứ cho tôi bạo muội, chẳng lẽ gia cảnh của bạn học Bạch khó khăn sao? Ngược lại, nàng còn chưa có điều tra gia cảnh của Bạch Phàm, chỉ đơn thuần qua cách ăn nói cũng không giống như là người của gia đình khó khăn. Bạch Phàm không có trả lời câu hỏi nhàm chán này. Ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm, nhìn lặng yên. Nhưng cái nhìn này cũng không phải là mang theo tà ác, cũng không mang theo ánh áp lực. Nhưng không biết tại sao mà da đầu của Sensuki bỗng nhiên run lên. Yên lặng một chút, Bạch Phàm mới mở miệng nói. Ngoại trừ 5 vạn đồng để loại trừ oán niệm ở trên người của cô, còn thêm trên người của bạn cô nữa, chính là 10 vạn đồng đó. Cái giá này quả thật là không rẻ. Bạch Phàm trong lòng thỏa mãn, đang cảm thán mình dù sao cũng là một người rất tốt. Nói gì thì nói, Vị Lai cũng đã không, làm việc cho Vị Lai cũng đã không có ít tiền. Mà Sensuki cùng với lại bạn của nàng là hai trường hợp, làm sao mà lấy kém được. Bạch Phàm cũng không có ác ý mà ép giá, cũng không có hảo ý mà hạ giá. Hắn đối đãi với Sensuki coi như là hết sức công bằng. Nhưng điều làm cho Bạch Phàm không ngờ tới là âm thanh của Sensuki có chút khó tin. Là 10 vạn yên. Trên mặt của Bạch Phàm không có biểu lộ gì, chỉ qua chẳng qua là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Như phát giác được ánh mắt của hắn, Sensuki khoát tay, lộ ra luống cuống. Tôi không phải là có ý đó. Nàng vô ý thức sờ lên chén cà phê, sau đó đối diện với ánh mắt của Bạch Phàm. Tôi là chị muốn nói, 10 vạn đồng có phải là ít quá hay không? Nghe đến đây thì Bạch Phàm cạn lời. Sensuki liền giơ lên 3 ngón tay thăm dò. Như vậy đi, bạn học Bạch, tôi gửi anh 25 vạn, bởi vì nhà của Nasito cũng đã viện trợ tôi không ít tiền để tôi đi tìm những cản linh sư nổi danh đó. Trên thực tế, Sensuki cũng cảm thấy như vậy là ít. Hiện tại, ở trên thị trường bình thường linh dị, những vị thầy pháp đuổi linh có khi phải đòi đến 50 vạn. Cái này còn chưa chắc đã thành công. Sensuki căn bản là không thể chịu nổi cái giá quá lớn như vậy. 25 vạn. Bạch Phàm không nhịn được nhướng mắt nhìn Sensuki, trong nội tâm thầm cảm thán. Tuy nói là hỗ trợ người thành niên, nhưng mà không nghĩ học sinh sinh viên ở Nhật Bản lại nhiều tiền như vậy sao. Hắn lắc lắc đầu, điệu bộ rất bình thản. 10 vạn thôi. Nhưng Sensuki ngây ngẩn. Bạch Phàm không lẽ là loại người không thích tiền hay sao? 10 vạn. Âm thanh của Bạch Phàm lãnh đạm làm cho Sensuki nghẹn lời. Nửa ngày sau, nàng đành gật đầu. Thấy đã đáp ứng, Bạch Phàm có chút bỗng nhiên tiếc nối, ánh mắt đảo đảo. Ây à, đây là lợi nhuận mất đi 15 vạn đó, làm sao mà không tiếc nối. Nhưng vẫn như vậy, Bạch Phàm vốn dĩ là người làm việc luôn luôn có nguyên tắc, nói là bao nhiêu thì là như thế, không nhiều không ít. Lại thêm, nói gì thì nói, hắn làm việc này cũng là vì có lợi ích cho mình. Bất quá 15 vạn yên, kỳ thật hắn cũng không thể nào không để ý đến. Chương 46, lại là một phú bà gia. Bạch Phàm xác thực gạt qua 15 vạn yên, dù sao, so sánh với vấn đề này, cô bạn của Sensuki, Nasito, oán niệm đó mới là quan trọng, đó mới là vấn đề cấp bách. Chúng ta trước hết đi xem bạn của cô ra sao, đến lúc đó tôi mới tính động thủ. Bạch Phàm uống hết cà phê, đồng thời liền lấy ra 25 vạn đồng. Đương nhiên hắn cũng không phải là vì tiếc 15 vạn yên kia mà không vui, bởi vì ngay từ đầu hắn nói Sensuki có lẽ cũng thuộc dạng học sinh sinh viên có tiền. Nàng cũng không thèm để ý, lập tức nàng lấy túi sách ra, cầm tiền đưa cho Bạch Phàm, sau đó quay ra phía quầy thanh toán. Bạch Phàm đi ra cửa đợi đối phương. Bây giờ là 4:20 chiều. Thu hoạch đương nhiên là tương đối phong phú. Hắn biết được nơi ở của trung đẳng oán linh. Hơn nữa, hắn còn lấy được một món thù lao. Tuy rằng có chút tiếc nuối bởi vì vụt mất 15 vạn, nhưng nội tâm của hắn đã dứt khoát không có quan tâm nữa. Bạch Phàm tâm bình khí hòa đứng ở cửa đợi Sensuki thanh toán. Đợi đến khi đối phương đi ra, hắn mới mở miệng. Nhà của bạn cô ở đâu? Đi từ bên này cũng rất gần thôi. Bất quá, bạn học Bạch, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó. Nasito hiện tại có chút không có bình thường đâu. Sensuki do dự nhìn thoáng qua Bạch Phàm, âm thanh lý nhí. Tôi hiểu. Bạch Phàm cũng rất bình tĩnh, bị oán niệm cường đại tra tấn. Một thời gian dài, người chìm trong ảo giác, thậm chí cũng sẽ sinh ra những hành vi là muốn tự hại bản thân. Chỉ có đau đớn mới có thể làm cho người ta cảm giác là mình còn sống. Dựa theo như Sensuki miêu tả, Nasito kia có lẽ vẫn chưa đến bước đường cùng, thế nhưng có lẽ cũng cách bước đường cùng không xa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, phần lớn đều là Bạch Phàm hỏi, Sensuki trả lời. Qua lời kể của Sensuki, Bạch Phàm biết được tên họ đầy đủ của người bạn kia, tên là Tsukishima Nasito, là hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm của Sensuki và cũng là một người bạn rất tốt của Sensuki. Đây cũng là lý do vì sao Sensuki nguyện ý để đến giúp nàng như vậy. Lúc mới vào học, cha mẹ của Nasito rất kỳ vọng, hy vọng nàng có thể tiến vào một môi trường thật tốt. Thế nhưng Nasito xác thực cũng không chịu thua kém. Thành tích học tập của nàng luôn luôn đứng ở mức cao, thậm chí là cao nhất. Thậm chí nàng còn đạt danh hiệu hội trưởng hội học sinh. Quả nhiên, là ở một trường lớn như vậy, nàng làm chức vụ như vậy và thành tích như thế thì không có tầm thường một chút nào cả. Vốn kỳ nghỉ đông, Nasito cũng không có muốn học hành gì nữa, muốn chơi bời xả láng một trận, cùng Sensuke muốn đi du lịch một chút. Sensuke căn bản nghĩ tới là người bạn học này của mình đang muốn xả hơi. Nàng cùng với Nasito đi đến cửa hàng Tam Mộc Phế Khí Nhân Ngẫu dạo một vòng. Lúc quay về thì tinh thần của đối phương lại xuất hiện vấn đề như vậy. Nasito vẫn luôn luôn cố gắng. Chúng tôi hy vọng có thể học cho xong, sau đó kiếm một công việc thật tốt. Nhưng mà nếu như thế này, đừng nói là học xong, có khi còn không theo học được nữa đó. Sensuke nói đến đây thì có vẻ kích động, âm thanh mang theo nức nở, mắt cũng hơi phiếm hồng. Rất nhiều người cho rằng cuộc đời học sinh sinh viên là rất nhẹ nhõm, cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng lại có những sai lầm. Đi vào học, đủ thứ sức ép vất vả, quả nhiên lại bị dính phải những cái sự kiện như vậy thì rất đáng sợ. Bạch Phàm chỉ là một bên cạnh mà nghe, cũng không có cắt lời. Đợi đến khi Sensuke không nhịn được mà rơi nước mắt, hắn mới lấy khăn tay ra bình tĩnh mà nói: còn xa lắm không? Cầm lấy khăn tay, Sensuke ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lúc tâm tình kích động của nàng nước mắt chảy xuống, ấy vậy mà Bạch Phàm nội tâm lại không chút dao động. Tựa hồ như phát giác được sự biến hóa của Sensuke, Bạch Phàm ngẩng đầu. Cô bảo tôi tới đây cũng không phải là để khóc với cô chứ? Tôi đến là để giải quyết vấn đề đó. Âm thanh bình tĩnh của hắn làm cho Sensuke giống như là uống một viên thuốc an thần, nguyên bản tâm tình kích động lại trở lại bình tĩnh. Cảm ơn anh, bạn học Bạch. Sensuke cũng không biết tại sao mình lại cảm ơn Bạch Phàm, nhưng nàng thật sự nhìn bóng lưng thẳng tắp kia cảm thấy yên tâm hơn lắm. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, không khí an tĩnh, hai người đều không nói gì cả mà tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Sensuke dừng bước chân chỉ trước một tiệm trang sức châu báu. Là chỗ này? Đây sao? Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn. Đây là một tòa nhà xây dựng theo phong cách châu Âu, hai tầng. Mới nhìn bằng mắt thường, mỗi một tầng cao có khi phải đến trên dưới 4 mét. Ở đình viện, ở thạch đường, ở bồn cây bụi cỏ, tất cả nhìn ra, gia chủ này vô cùng có tiền, bởi vì ở một con phố buôn bán lớn mà có một cửa hàng mặt tiền rộng như vậy. Ở trên cửa có treo một cái biển tên nhà và tên cửa hiệu là Tsukishima. Quả nhiên là một phú bà già mà. Trong lòng của Bạch Phàm lấp lánh. Cha của Nasito là một nhà tiểu thuyết văn học nổi tiếng. Gần đây, cũng vì tình trạng của cô ấy mà đã lợi dụng mối quan hệ mời không ít thầy thuốc, những người về khoa tâm thần. Thế nhưng các thầy thuốc cũng chỉ đưa ra một cái kết luận rằng là nàng có vấn đề thôi, cũng không biết được là tại sao, cũng không giúp được nàng tinh thần yên ổn trở lại. Cho nên tạm thời để cho Nasito ở nhà tĩnh dưỡng. Sensuke dừng lại một chút lại nói: hiện tại có lẽ là bác trai không ở nhà, bên trong chỉ có bác gái. Bất quá bạn học Bạch, anh vẫn là chú ý một chút, đừng có sằng bậy đó. Sensuke cẩn thận nhắc nhở một câu. Tôi biết. Bạch Phàm gật đầu. Đã như vậy, Sensuke hít sâu một hơi, sau đó đi lên ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên trong chốc lát, ở bên loa liền có một âm thanh thục nữ. Xin chào, là ai vậy? Bác gái, con là Sensuke, con tới thăm chị Nasito. Sensuke ghé vào trong loa, lễ phép chào hỏi. Được rồi, để bác mở cửa. Bác gái nghe thấy âm thanh quen thuộc cũng không có do dự, mở ra cửa sắt. Bạch Phàm cùng Sensuke bước vào tới tiền viện. Nương theo một tiếng ken két, cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của hai người. Đây chính là mẹ của Nasito, là Rin Tsukishima. Chương 47. Vừa rồi cậu nói gì? Bạch Phàm chưa gặp Nasito, thế nhưng qua tướng mạo của mẹ nàng cũng biết được Nasito có lẽ cũng xinh đẹp không kém. Tuy nói người đàn bà trước mặt này trên mặt cũng đã có dấu vết của thời gian, nhưng Bạch Phàm cũng có thể lờ mờ nhìn ra lúc còn trẻ bộ dáng của bà rất đẹp. Mà lúc này Bạch Phàm đang dò xét bà ấy thì bà ấy cũng đang đánh giá Bạch Phàm bằng một khuôn mặt lạ lùng. Bạch Phàm trông cũng tuấn tú, đôi mày rậm, đôi mắt sáng, nhìn qua có mấy phần xuất khí, nhưng bởi vì trước đây hắn đã từng học y, trên người tự nhiên mang theo một loại khí chất vô cùng bình ổn. Điều này làm cho bà ấy có một cảm giác hơi hơi giận giận. Rin Tsukishima cùng với Sensuki đều là người quen, hai người gặp mặt cũng không có nhiều vấn đề để nói. Bà liền nhìn Bạch Phàm hỏi: Sensuki, vị này là... Dạ, bác gái đây là Bạch Phàm, là bạn học cùng của Nasito á, cũng muốn đi xem Nasito ra làm sao. Sensuki mỉm cười giới thiệu thân phận của Bạch Phàm xong, nàng cũng không giống như là những nữ sinh ở trong tiểu thuyết là đầu óc ngốc nghếch, cũng biết thời điểm này mà nói ra là Bạch Phàm đến giải quyết vấn đề linh dị ở trên người của Nasito thì chắc chắn là bác gái cũng không có tin tưởng, dù sao là vì Bạch Phàm quá trẻ tuổi. Liếc nhìn lại trước đây, cũng có rất nhiều những cản linh sư đến đây đều thất bại, mà nhìn sang người này cũng chỉ chạc chạc tuổi của Nasito thì làm sao mà tin nổi. Một người trẻ tuổi như thế thì có bản lĩnh gì mà làm được những việc những cản linh sư kia không làm được. À, là người quen của Nasito sao? Bác gái sắc mặt mới buông lỏng, nhìn vào Bạch Phàm ánh mắt cũng thân thiện. Cậu khỏe chứ? Dạ vâng. À gì? Cháu là Bạch Phàm. Bạch Phàm cũng vươn tay bắt tay với bà ấy. Bác gái cũng không lộ ra thần sắc gì hoài nghi, dù sao sau khi Nasito mắc bệnh cũng có không ít học sinh bạn bè qua thăm. Hai người đi vào đi. Rin tránh ra một con đường để cho Sensuki cùng Bạch Phàm vào cửa. Từ cửa đi vào là phòng khách, ở bên trái là phòng bếp, bên phải là phòng tắm và toilet. Ở giữa là một cầu thang xoay tròn lên thang lầu bên trên, bố cục ngắn gọn và thanh thoát. Ở tiền sảnh chính là cửa hàng. Đợi đến khi Bạch Phàm và Sensuki ngồi xuống, bà mới lắc đầu âu lo. Sensuki, khả năng hôm nay không tiện đâu. Con cũng biết đấy, gần đây trạng thái của Nasito không ổn. Vừa rồi nó lại chui vào trong chăn, cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác sợ là nó gặp các con rồi lại bị hù dọa. Không sao đâu bác gái, con và bạn học Bạch cũng không làm chuyện gì để mà sợ hãi đâu. Chúng con chỉ muốn đi thăm Nasito một chút. Sensuki ôm lấy cánh tay của người đàn bà, nhẹ nhàng lắc lắc. Bất kể như thế nào cũng phải để cho Bạch Phàm xem tình huống tận mắt. Tuy nói là lừa gạt bác gái có chút cắn rứt lương tâm, nhưng sự tình gấp gáp Sensuki cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Bác gái thở dài một tiếng, qua hồi lâu mới miễn cưỡng. Được rồi, bất quá chỉ lên 15 phút thôi, bởi vì cũng sắp đến giờ. Sensuki, con biết đó, Nasito nó vẫn phải uống thuốc hàng ngày. 15 phút. Sensuki nghe xong nhịn không được quay đầu nhìn về phía Bạch Phàm. Sắc mặt của Bạch Phàm vẫn không đổi mà gật đầu. Trên thực tế, loại trừ oán niệm, chỉ 5 phút đồng hồ cũng chưa đến. Dù sao oán niệm bám trên cơ thể người cũng không thể nào lấy ngoại lực bổ sung. Tử khí của Bạch Phàm là một loại lợi khí để đối phó với vật này. Nếu như mà phải mất đến 15 phút, vậy Bạch Phàm không khỏi là phải nâng level của oán linh kia mới được. Nhưng oán niệm thì vẫn là oán niệm, cùng với bản thể vẫn có quan hệ, loại trừ vẫn là không khó. Sau khi bác gái dứt lời cũng không có lề mề, đứng dậy đưa Bạch Phàm và Sensuki lên trước một cánh cửa đóng ở trên lầu. Cánh cửa này rất kỳ quái, nhìn qua giống như một cửa bình thường, nhưng không biết tại sao làm cho người ta cảm giác nhịn giận cả tóc gáy, thân thể phát lạnh. Từ trong xe khe cửa nọ, tựa hồ có thể cảm nhận được từng luồng âm khí nhẹ nhàng, lạnh lùng mà chảy ra, vô cùng đáng sợ. Bà Mẫu móc chìa khóa ra, mở cửa ra, cảnh tượng bên trong làm cho người ta nhìn mà trong lòng cảm giác lạnh lẽo hẳn đi. Đây là một mảnh không gian thật sự không bình thường. Sự lạnh lẽo cô tịch làm cho người xem cảm thấy da đầu như muốn run rẩy hết cả lên. Bất kể là trên trần nhà hay trên cửa sổ đều là dùng tờ giấy báo để dán chặt lại, một chút khe hở cũng không có. Một vài tờ giấy báo tựa hồ là vì Nasito dùng lực nhiều lần cào xé mà rách toạc ra từ bên cánh cửa sổ mà rủ xuống. Ở trên mặt đất cũng bao phủ đầy những tờ giấy báo rơi lả tả, bè bét. Ở trong phòng này không hề có hơi ấm, chị cảm thấy một cỗ hàn khí quỷ dị tràn ngập, mà thậm chí người trong cuộc Naseto lúc này đang trùm kín cả chăn, ngồi ở giữa giường chỉ lộ ra một khuôn mặt trắng bần bật như là giấy, đôi mắt run rẩy quét nhìn sang bốn phía. Thi thoảng nàng còn để cho thân hình nhỏ bé còn run lên sợ hãi, như là ở xung quanh nàng có biết bao nhiêu những linh hồn đang nhảy múa vậy. Từ lúc Bạch Phàm nhìn thấy, Naseto phảng phất như là sắp sửa chìm chết trong cái biển báo này ở đây. Sensuke, chìa khóa giao cho con, lúc nào con đi xuống thì con nhớ khóa trái cửa lại, bằng không Naseto nó mà đi đâu thì không biết tìm được. Bác gái thật sự không có nhẫn tâm nhìn con gái của mình trong bộ dáng như vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem chìa khóa giao lại cho Sensuke rồi bước nhanh xuống dưới lầu. Chướng ngại lớn nhất đã rời đi, Bạch Phàm cũng không khách khí nữa, hai mắt của hắn vận lên tử khí, sau đó quay đầu nhìn lại Sensuke, đóng cửa lại. Sensuke vội vàng chạy đến đóng chặt cửa. Đợi đến khi nàng quay đầu đã nhìn thấy Bạch Phàm chính thức đi đến giữa căn phòng của Naseto, đang đến gần chỗ giường của Naseto. Đợi một chút, bạn học Bạch, nếu như mà Naseto... Sensuke quĩnh quáng miễn cưỡng đè thấp âm thanh, thế nhưng đã chậm. Vốn dĩ có hai người ở trong phòng này làm cho Naseto đã nôn nóng bất an, Bạch Phàm lại hành động như vậy làm cho nàng có chút không nhịn được, toàn bộ nhảy cẫng lên ở trên giường, dùng tư thế quái dị đánh về phía Bạch Phàm. Sensuke muốn đi qua hỗ trợ, vô thức dùng mình một cái. Rõ ràng hai ngày trước Naseto còn có thể nói chuyện với mình, vậy mà bây giờ trong mắt của Naseto toàn màu đen, trợn lên đầy bạo ngược, nhìn qua giống như là y như những người dối ở trong mộng cảnh vậy. Sau đó người này vừa nhảy dựng lên bị Bạch Phàm một cái túm lấy cổ áo. Naseto dương nanh múa vuốt, bắp chân trắng như tuyết giãy đành đạch giống như một con mèo bị Bạch Phàm túm gáy nhấc lên vậy. Vừa rồi cô gọi gì? Bạch Phàm nhìn thoáng qua Sensuke ở đằng sau lưng, cũng không rõ vì sao nàng lại gọi kêu lớn như vậy. Dù sao bây giờ mà hấp dẫn bác gái đến đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Sensuke cảm giác miệng bị chặn chặt lại, nhìn qua Naseto đang dương nanh múa vuốt muốn chồm tới Bạch Phàm, quả nhiên là không biết nói gì cả. Quả nhiên chủ nhân của trang mạng xã hội đô thị linh dị quái đàm danh bất hư truyền. Chương 48. Cô không có ý định trả thù lao. Bạch Phàm một tay xách theo Naseto, một mặt nhìn tình cảnh có chút quái dị. Điều này làm cho Sensuke cũng không biết nói sao, chỉ nhỏ giọng: Bạn học Bạch, anh đặt cô ấy xuống thì cẩn thận một chút, thân thể của Naseto cũng không phải là tốt lắm. Bạch Phàm liếc xéo qua Sensuke, vẫn trầm ngâm một tiếng, phân ra một tia tử khí. Tia tử khí nọ lẩn quẩn rồi chui vào trong người của Naseto qua đường lỗ mũi. Nguyên bản Naseto đang dương nanh múa vuốt liền lập tức im lặng xuống, hai tay hai chân còn đang giãy đành đạch bây giờ đã rũ xuống. Bạn học Bạch, Sensuke lo lắng kêu lên: Đừng lo, tôi chỉ là để cho cô ngủ trong một chốc thôi, cô vừa rồi như vậy là động thủ tôi cũng không tiện làm. Bạch Phàm sắc mặt bình tĩnh, ở giữa trán có nhàn nhạt một luồng khí lưu xuất hiện. Tử khí một lần nữa bị hắn thu lại, đặt Naseto nằm lên giường. Hắn như có điều gì suy nghĩ, đánh giá bộ đồ ngủ mà Naseto đang mặc. Sensuke đứng ở bên cạnh cũng không có dám quấy phá. Nàng quan sát xem Bạch Phàm đang dò xét mọi thứ, chỉ thấy ánh mắt của Bạch Phàm lập lòe, lông mi chậm rãi cau lại. Sau một hồi hắn nói: Cô ta bao nhiêu lâu không có tắm rửa, thật là hôi. Sensuke cũng không biết trả lời ra sao, người đây cũng chỉ có chú ý đến sự tình này hay sao. Sensuke có chút á khẩu, cuối cùng miễn cưỡng: Có lẽ là đại khái hơn nửa tháng. Kỳ thật cũng có nguyên nhân thứ hai, coi như cô có là nữ sinh xinh đẹp nhất trường, nhưng kỳ thật không tắm rửa chắc chắn là cũng vẫn cứ tản mát ra mùi vị chua hôi. Không vệ sinh, thức đêm triền miên, tạo thành thân thể suy yếu. Bạch Phàm nhìn thoáng qua Sensuke, hắn lại nói tiếp: Sau khi sự tình lần này kết thúc, tôi hy vọng cô có thể lập tức cho bệnh nhân đi tắm đi. Đúng là bệnh nghề nghiệp làm y học ở kiếp trước lại tái phát. Bạch Phàm lắc đầu, dưới con mắt bất khả tư nghị của Sensuke, năm ngón tay của hắn đột nhiên lóe ra hắc khí lạnh lạnh. Oán niệm bám vào trên người của Nasito là một loại tinh kỳ đã lâu, càng ngày càng có dấu hiệu dung hợp chứ không có đơn giản như là vị lai. Phải sử dụng biện pháp cường ngạnh để trực tiếp bắt đối phương ra. Bạch Phàm cũng mặc kệ Sensuke ở một bên, thần sắc kinh ngạc ra sao, lập tức trong đầu lưu chuyển những tính toán. Tuy nói oán khí này đã dung hợp một phần với thân thể của Nasito, nhưng đại bộ phận vẫn còn ở bên ngoài. Nếu như vậy, trước tiên loại trừ bên ngoài trước. Hắn hiểu rất rõ, lúc này điều khiển tử khí bắt đầu tràn ra bao phủ lấy Nasito. Giờ khắc này nguyên bản Sensuke nhìn sang, thấy thân thể của Nasito đang nằm yên tĩnh, thế nhưng bỗng nhiên run lên sình sịch như là một nồi nước, có vô số khí lưu màu đen bắt đầu tản ra. Bạch Phàm hết sức tập trung, Sensuke cũng đại khái là không cả dám thở mạnh. Đến tột cùng đó là gì vậy? Sensuke đè nén âm thanh, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đen long lanh không chớp lấy một cái, nhìn tình cảnh không thể giải thích nổi. Một màn trước mắt làm cho phá vỡ toàn bộ thế giới quan của Sensuke từ trước tới nay. Nàng tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thật sự một màn này đã phá vỡ tất cả, tất cả. Lòng bàn tay không nhịn được mà mồ hôi run ra. Miễn cưỡng một lúc, Sensuke mới khôi phục lại được tinh thần, nhút một ngụm nước bọt, tiếp tục nhìn Bạch Phàm. Bạch Phàm đã lúc này tiến đến giai đoạn cuối cùng. Hắc khí trong cơ thể của Nasito bị đè ép lại thành một đoàn. Nếu như nói oán niệm của vị lai, nó chỉ như là một cục tẩy, còn hắc khí trong cơ thể của Nasito đã to như một quả bóng đá. Âm hàn chi khí tỏa ra bốn phía, thậm chí Sensuke đứng ở bên ngoài còn cảm thấy lạnh đến buốt giá. Giờ phút này đang nhìn Bạch Phàm, hoàn cảnh bốn phía sinh ra dị biến. Bỗng nhiên cửa sổ lắc lư, cả căn phòng mơ hồ kêu lên những tiếng chói tai. Bạch Phàm hành động vẫn cứ điềm tĩnh, dưới chân của hắn khẽ động, hai tay hợp lại, đầu ngón tay của hắn tử khí bộc phát, vậy mà đem cái khối cầu tử khí kia bóp nát. Dị động lại kết thúc, âm ảnh đáng sợ rút đi, gian phòng trong chớp mắt lại khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ như là tất cả những sự kinh sợ vừa rồi của Sensuke cũng không còn. Đang lúc Sensuke vẫn cứ giật mình, cơ hồ không thể nào kiềm chế nổi, thì một âm thanh xé tờ báo truyền đến. Nàng chăm chú nhìn lại thì phát hiện Bạch Phàm đang đưa tay xé toàn bộ những tờ báo dán ở trên cửa. Bạn học Bạch, anh làm gì vậy? Bạch Phàm dừng động tác một chút, sắc mặt không thay đổi rồi lại xé tiếp. Người bệnh khỏi hẳn là phải phơi nắng nhiều một chút. Để khỏi hẳn? Sensuke trợn tròn mắt, như vậy là xong sao? Bạch Phàm đi vào phòng, sau đó chế ngự Nasito, lại tiêu trừ oán niệm. Toàn bộ quá trình này dùng câu từ mà miêu tả thì có lẽ cũng phải nghìn chữ, nhưng trên thực tế thời gian bất quá mới chỉ đến 7-8 phút. Đặc biệt là loại trừ oán niệm, nếu như theo Sensuke tính toán, đại khái là chưa đầy 5 phút đồng hồ. Như vậy liệu có tin được hay không? Bạch Phàm liền mở cửa ra để cho thông gió, mà Sensuke thì bán tín bán nghi đi tới. Nasito đang nằm đó, thở đều đều, nguyên bản sắc mặt trắng như tờ giấy, bây giờ đã có chút hồng nhuận, chỉ có điều thân thể vẫn cứ hiện ra sự yếu ớt. Hẳn là có lẽ nàng phải bổ sung dinh dưỡng trường kỳ thì mới khôi phục lại được. Nasito sắc mặt và hô hấp cũng đã khôi phục lại bình thường, chỉ cần làm cho nàng tĩnh dưỡng vài ngày, có lẽ cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng. Sensuke hút ánh mắt, quay đầu nhìn lại Bạch Phàm một chút. Kết quả nàng lại phát hiện, đối phương không biết đã đứng từ sau lưng mình bao giờ, trong tay lơ lửng một đoàn hắc khí nho nhỏ. Đây là oán niệm trên người của cô. Vừa rồi dò xét thân thể của Nasito, tôi thuận tay lấy ra luôn đó. Bạch Phàm lãnh đạm giải thích một câu, sau đó đem oán niệm bóp nát, thuận tay kéo ra. Sensuke khuôn mặt đầy mơ hồ, cái vật này còn có thể thuận tay mà kéo ra hay sao? Bạch Phàm duỗi tay của mình, mà Sensuke kinh ngạc nhìn bàn tay của đối phương, tựa hồ như trong tay của hắn đang nắm một con đồ chơi vậy, hoặc là một con chó nuôi vậy. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra điều gì bịp bợm. Ngược lại, âm thanh nghi hoặc của Bạch Phàm nói: Sao? Cô không định trả thù lao đấy chứ? Sensuki khuôn mặt trắng nõn lại đỏ bừng lên, sau đó lại tím tái lại. Thì ra Bạch Phàm thò tay là vì cái này. Sắc mặt của nàng co rúm lại. Hơn nửa ngày lè mè từ trong ví tiền lấy ra 10 vạn yên giao cho Bạch Phàm. Tạm thời cứ như vậy đi. Bạch Phàm hài lòng nhận lấy, lại nói: Đợi một lát nữa, cô đi ứng phó với bác gái, tôi tạm thời đi trước một bước. Oán niệm của Nasito đã được loại trừ, nhiệm vụ của Bạch Phàm cũng hoàn thành. Hắn cũng đã lấy được thù lao, đến lúc cũng phải đi. Dù sao, chứng bệnh của Nasito là rất ly kỳ, nếu như nói ra thì cũng rất là phiền toái. Bạch Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian cho việc giải thích, dứt khoát đẩy Sensuki lên đối phó. Hơn nữa, hắn sờ sờ vào quả cầu trong túi áo, trong lòng khẽ động, lại có tin tức mới truyền đến. Chương 49, vô tình gặp được. Bạch Phàm cũng không có lãng phí thời gian ở nhà của Nasito. Sau khi nói dăm ba câu chuyện, hắn rất nhanh rời khỏi. Mà Sensuki nhìn đối phương, thân pháp vô cùng linh hoạt gọn gàng, rời đi qua ô cửa sổ, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Hết lần này tới lần khác, nàng còn đang ngây ngẩn thì bỗng nhiên âm thanh của bác gái ở đằng sau lưng: Bây giờ con có thể cho ta biết quan hệ của con và nam sinh kia được không? Sensuki nghinh ngạc, kinh ngạc quay đầu lại, không nghĩ tới mình lại bị bác gái nhìn thấu. Ánh mắt của bác gái vẫn hết sức hiền lành, không có chút nào là tức giận. Ta biết, con nhất định là vì lo lắng cho Nasito cho nên mới đưa người đấy tới, đúng không? Nhưng bây giờ hắn đã đi rồi. Điều ta hỏi, ta vẫn muốn hỏi. Bác gái ở ngoài lâu như vậy, biết trước là chắc chắn ở trong phòng có chuyện. Huống hồ người lớn của Nhật Bản có lẽ cũng rất quan tâm tới con cái. Dưới ánh nhìn chăm chú bình thản của bác gái, Sensuki cũng biết không thể giấu giếm nữa, đành phải ho một tiếng nói: Dạ, đó là một người bạn học của con ở trường. Đồng thời, hắn cũng là chủ nhân của trang mạng xã hội Đô Thị Linh Dị Quái Đàm đúng. Cái gì? Đô Thị Linh Dị Quái Đàm? Bác gái nghi ngờ mở to mắt. Bà ta ngày thường cũng không giống những người trẻ tuổi, thích xem những video khủng bố, linh dị hay là truyền thuyết đô thị, cho nên ở phương diện này bà ta cũng không hiểu lắm. À, đơn giản là bạn học Bạch tới đây để giúp Nasito loại trừ oán niệm đó. Sensuki cuối cùng nói ra toàn bộ sự tình. Trên thực tế Bạch Phàm cũng là thuận tay đem rút luôn oán niệm trên người của nàng. Cảm thụ được thân thể nhẹ nhàng, dễ chịu, Sensuki nói chuyện cũng đã cảm giác thông thuận hơn rất nhiều. Loại trừ oán niệm? Bác gái cau mày lại nhìn ra, cũng biết là Sensuki liệu không phải là nói đùa. Một tháng nay, con gái của bà ấy bị bệnh, bà cũng đã mời rất nhiều cản linh sư, pháp sư, chỉ có điều những người này đơn thuần chỉ là phường treo đầu dê, bán thịt chó, cũng không có bản lĩnh thật sự. Thế nhưng bà ta cũng biết tính cách của Sensuki. Sensuki khôn khéo hơn những nữ sinh bình thường rất nhiều. Có rất ít người có đủ bản lĩnh để lừa gạt được nàng, chẳng qua chỉ bằng là mắt thấy. Trong lòng nghĩ, bác gái dứt khoát một lần nữa đi cùng với Sensuki lên trên lầu. Đi đứng đến trước cửa phòng của Nasito, bác gái dò dự. Ở trong phòng cũng không chuyển ra âm khí lạnh lùng như mọi ngày, làm cho bà ta trong lòng cũng chột dạ. Vạn nhất thành công thì sao? Bà ta ngay sau đó lại có chút tự giễu lắc đầu. Trước đây đã trải qua nhiều lần đuổi tà bắt ma như vậy, cũng đã thất vọng không ít. Thế nhưng với tư cách là một người mẹ, ai có thể nhẫn tâm mà nhìn con mình cả mỗi ngày một gầy gò, suy yếu, dằn vặt như vậy. Bàn tay của bà run rẩy lên chạm vào cái ô cửa, ô khóa lạnh như băng bị mở ra. Ở phía sau cánh cửa, gian phòng đã có sự thay đổi. Ánh chiều tà từ từ chiếu vào bên trong. Căn phòng mang cảm giác hương vị ấm áp. Toàn bộ giấy báo đã bị xé hết, xếp vào một đống. Sắc mặt của Nasito đang dựa lưng vào tường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng không biết gian phòng của mình bị làm sao, cũng không biết vì sao mình giữa ban ngày ban mặt mà lại không đi học, lại nằm đây. Trong đầu của nàng cảm giác nàng đã nằm mơ một giấc mơ thật dài. Có thể là vừa tỉnh ngủ, ý thức của Nasito còn mơ mơ hồ hồ, cho nên cứ ngồi như vậy rất lâu. Nasito cũng không biết là có hai người đi vào, cho đến khi nàng giật mình quay sang. Mẹ, Sensuki. Nasito kinh ngạc, tại sao các người lại ở đây? Âm thanh của nàng đột nhiên dừng lại. Bỗng nhiên, bác gái không nói năng gì, chạy lại ôm chầm lấy con. Mẹ! Nasito có chút kỳ quái, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ mình. Nàng cảm giác được thân thể của mẹ mang theo một chút run run. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nasito có chút không nghĩ ra nổi, trong đầu lờ mờ. Bất quá tạm thời cũng không cần nghĩ nữa. Nàng đang mơ hồ thì Sensuki nhìn một màn này, cái mũi cũng cay cay, cố gắng không để rơi nước mắt. Cho đến lúc này nàng mới miễn cưỡng hiểu, trước khi Bạch Thường đi đã nói phiền toái này có nghĩa là gì. Đại khái hắn cảm giác mình đã lấy được thù lao, cũng không cần phải ở lại để nhận cảm ơn gì cả. Sensuki bây giờ trong lòng hiện lên gương mặt lạnh lùng của Bạch Phàm, cũng không nhịn được mà cảm giác mỉm cười. Nàng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại nhìn thoáng qua gia đình của Nasito, cũng may là mọi chuyện xong. Bạch Phàm lúc này đang đi xa, hắn mỉm cười một cái. Lần này thu hoạch cũng không tệ, không chỉ là lấy được 10 vạn đồng mà hắn còn lấy được một cái đồ chơi nho nhỏ. Hắn lấy từ trong túi áo ra một viên cầu trông rất kỳ lạ. Viên cầu này bề mặt trơn bóng, ở hai bên có rãnh động, nhìn qua giống như là cái viên cầu mà người ta luyện cơ tay vậy. Xem ra ta có chút ít đánh giá quá cao sự kiện oán linh trong Tam Mộc Phế Khí Nhân Ngẫu rồi. Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng. Có thể bằng vào môi trường mà để cho oán niệm lan truyền đi, tuy nói đã gần đến oán linh trung đẳng, thế nhưng thật sự là vẫn kém một chút hòa hầu. Bạch Thường đối với đối phương lại càng thêm nắm chắc. Về phần lai lịch của viên cầu này, là hắn phát hiện ra ở dưới giá sách của Nasito, tất cả oán niệm đều là ngọn nguồn từ đây, cũng chính là tạo thành nguyên nhân mà Nasito và Sensuki tinh thần bị khủng hoảng. Như vậy có thể giải thích tại sao Nasito mới đi đến cái cửa hàng đó mà lại xảy ra vấn đề. Rất có thể là Nasito đến đó lại mang theo loại vật này về, ở trong đó nó không chừng còn có những ẩn tình khác. Bất quá cũng không liên quan gì đến mình là được. Bạch Phàm nhíu mày, sau đó lắc đầu, đem viên cầu thu vào trong túi sách. Viên cầu này đã bị oán khí nhuộm đẫm, tốt nhất là cứ giữ lấy nó vậy. Bạch Phàm gặp nhiều oán linh như vậy, cũng muốn nếm thử bắt lấy một oán linh nhốt vào trong viên cầu xem oán linh liệu có thể bị thuần phục hay không, có thể để cho sử dụng hay không. Thậm chí hắn còn tính toán sau khi bắt được oán linh, mình có khi thực hiện giải phẫu một chút hay không. Dù sao biết mình biết người trăm trận trăm thắng, hắn biết rõ cấu tạo của oán linh cùng với nhược điểm của oán linh, thì tin tưởng rằng sau này hắn đối phó với những oán linh, những cương thi, những quái dị sẽ không có nhiều vấn đề. Viên cầu màu trắng này chính là một cái đài giải phẫu tốt nhất. Từ tất cả các phương diện tổng hợp lại đều là có chỗ tốt, cho nên Bạch Phàm tâm tình bây giờ không tệ. Hắn định cất bước quay về nhà. Ở góc đường hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Đây không phải là Mako Hitomi hay sao? Bạch Phàm giữ im lặng, bắt đầu đi theo. Chương 50: Biết người biết mặt. Bạch Phàm cũng không muốn trở thành phần tử đi bám đuôi con gái, cho nên ngay khi trông thấy Hitomi, hắn đi theo. Hơn nữa, hắn cũng đánh tiếng. Bạn học Mako. Hitomi chẳng phải là đi thăm viếng bà ngoại hay sao? Tại sao lại ở đây? Hơn nữa Hitomi trông lại còn đang vội vội vàng vàng, tựa hồ như là không nghe theo lời mình gọi. Điều này nhanh chóng làm cho Bạch Phàm không nhịn được, nhanh đi về phía trước, dứt khoát chặn lại Hitomi. Bạn học Bạch... Nguyên bản Hitomi đang đi thì giật mình dừng lại. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới lại gặp phải Bạch Phàm ở đây, trên khuôn mặt tái nhợt cũng lộ ra nghi ngại. Bạch Phàm ừ một tiếng. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ là Hitomi ôm cái gì ở trước ngực. Là một cái hộp giấy không lớn lắm, ở bên trong là bọc rất nhiều. Có một con mèo lông màu trắng đang tròn đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Con mèo nhìn sang, Bạch Phàm liếc xuống hộp giấy. Trên hộp giấy có viết là xin hãy nuôi tôi. Cái này là... Không đợi Bạch Phàm đặt câu hỏi, sắc mặt của Hitomi đỏ bừng lên. Tôi vừa rồi, lúc đi mua hương để thắp hương bà ngoại tôi đó, tôi thấy ở góc tường có cái này. Nàng có chút luống cuống, không nghĩ tới lại gặp người quen ở đây. Có thể biết, trong lúc Hitomi luống cuống, Bạch Phàm nhịn không được cảm thán, cô bé này thật là thiện lương. Khỏi cần phải nói, ít nhất là tình huống này Bạch Phàm cũng bỏ qua. Hắn không có thích nuôi mèo, hắn cũng lười hầu hạ một con mèo. Đang lúc trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, Hitomi bỗng nhiên cứng ngắc hỏi: "Bạn học Bạch, này, anh có thể nuôi nó được không?" Hitomi biết rõ Bạch Phàm cũng không có lạnh lùng như vẻ bên ngoài, đã nghĩ ngợi muốn giao con mèo này cho Bạch Phàm. Thế nhưng điều làm cho nàng không nghĩ tới là Bạch Phàm lắc đầu: "Là em gái của tôi bị dị ứng với lông mèo đó, tôi xin lỗi, cái này tôi không thể giúp được." Là Bạch Mỹ dị ứng với mèo, cho dù là Hitomi thỉnh cầu, Bạch Phàm cũng không thể nào nuôi con mèo này được. "Vậy là như vậy sao?" Trong ánh mắt của Hitomi tràn ngập thất vọng, nhưng nàng biết đây là điều không thể ép, đành thở dài. Bạch Phàm nhìn con mèo một chút rồi hiếu kỳ: "Vì sao bạn học ba cô không nuôi nó?" Hitomi thở thật dài, cũng bất đắc dĩ: "Tôi không nuôi nó là vì tất cả những thứ mà tôi nuôi từ bé đó, các con vật tôi nuôi đều chết." Nàng nói ra lời này, Bạch Phàm có thể hiểu được. Lời nguyền ở trên người của Hitomi vẫn chưa có hóa giải. Dưới áp lực của lời nguyền, tất cả sùng vật nàng nuôi đều không có kết cục tốt đẹp. Bạch Phàm lẩm bẩm rồi nói: "Bạn học ma cô, vừa rồi cô vội vàng vàng lấy định làm gì?" Nghe xong câu hỏi, Hitomi lúc này mới như bừng tỉnh, à lên một tiếng: "À, vừa rồi tôi ở trên tin nhắn internet có thông báo là có người muốn nói chuyện riêng với tôi, là ở gần công viên, tôi phải đi qua đó." Tin nhắn này là một phần mềm ở trên điện thoại rất được phổ biến ở Nhật Bản. Nó có rất nhiều tác dụng, chủ yếu là dùng để kết bạn, là giao lưu. Cũng có người ở trên tin nhắn thông báo tuyên bố tìm người hoặc là giúp các phương diện khác nhau. Ở thế kỷ 21, lượng tin nhắn và lượng người sử dụng này ở Nhật Bản rất lớn. Hitomi vừa rồi phát ra tin tức, đến bây giờ đã có người muốn nói chuyện. Thế nhưng người trên internet, Bạch Phàm nhìn xem Hitomi mà thần sắc lo lắng, trong lòng khẽ động: "Bạn học ma cô không ngại để cho tôi đi cùng chứ? Có lẽ tôi sẽ có thể giúp được gì đó." "Bạn học Bạch, đi cùng, à, thôi cũng được." Hitomi do dự không bao lâu, nàng biết đối phương là lo lắng cho mình, là một nữ sinh, đi như vậy cũng không có an toàn. Có một người mạnh mẽ như Bạch Phàm ở đây, cho dù là đối phương thoạt nhiên cũng không giúp mình nuôi con mèo trắng, nhưng nàng cũng không thể nào cự tuyệt sự giúp đỡ. Cần nhắc vẫn còn có mấy người bạn muốn gặp, Bạch Phàm cùng Hitomi cũng không có đợi quá lâu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến điểm hẹn là công viên Sakurai. Tên như nghĩa, ngoại trừ ghế dài, cầu bập bênh là những thứ rất bình thường ở công viên. Bốn phía công viên còn trồng rất nhiều cây anh đào. Nhìn qua mật độ cây anh đào xung quanh, Bạch Phàm có thể tưởng tượng ra khi mà hoa anh đào nở rộ sẽ đẹp như thế nào. Điểm hẹn là ở dưới một cái ghế dài, dưới một gốc cây anh đào. Ở chỗ đó đã có một người đang ngồi, là một thanh niên rất đẹp trai. Hitomi hít sâu một hơi đi ra phía trước hỏi: "Xin hỏi, anh là Saito Utata?" "Là tôi. À, cô chính là muốn trở nên mạnh mẽ tiểu thư." Ngữ khí của thanh niên kia rất hiền dịu, tướng mạo đẹp trai, dáng người cao ngất, có phần lễ phép hỏi. Bị hắn hỏi nickname, Hitomi đỏ mặt lên. Nàng cũng vội vàng liếc qua Bạch Phàm, phát hiện gương mặt của Bạch Phàm vẫn trầm như nước, không có biểu lộ gì, nên nhẹ nhàng thở hắt ra. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng mềm mại: "Là tôi, xin hỏi Saito, là anh muốn nuôi con mèo này?" Hitomi nói xong, đem cái hộp ở trong ngực đưa ra. Ở trong cái hộp, con mèo trắng, toàn thân không có một tì vết, đôi mắt màu lam to tròn, đang nhìn ra bên ngoài. Sau khi nhìn thấy con mèo, người thanh niên nọ hai mắt sáng ngời, bộ dáng rất ưa thích. Nhìn xem, Hitomi cũng thở dài. Đối phương tính cách ôn hòa, ăn nói làm cho người ta sảng khoái. Điều mấu chốt là Hitomi cảm nhận được tình cảm ở trong tròng mắt của hắn. Có thể để cho một người như vậy nuôi con mèo, nàng cũng rất yên tâm. Bây giờ tôi có thể mang đứa nhỏ này đi chứ? Saito nhìn trái nhìn phải, lộ ra mình rất yêu thích con mèo, tựa hồ như là mạnh tay có thể làm tổn thương nó. Hitomi không nhịn được trầm ngâm ừ một tiếng. Kỳ thật còn có mấy người trên mạng cũng muốn để nuôi con mèo, nhưng ngay khi từ đầu đã gặp một người hiền lành tốt bụng như vậy, cho nên đem con mèo trắng trực tiếp giao cho đối phương là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngay khi Hitomi muốn gật đầu đồng ý, Bạch Phàm một mực không nói chuyện đột nhiên nhấc chân hung hăng đá thẳng vào bụng của đối phương. Một tiếng vang trầm đục, Saito kêu lên thống khổ. Này, bạn học Bạch... Hitomi không nghĩ tới Bạch Phàm lại đột nhiên động thủ, miệng của nàng giật giật, cuối cùng muốn xin lỗi, nhưng lại không biết ý của Bạch Phàm là gì, chỉ có thể dùng đầu óc mơ màng mà nhìn. Bạch Phàm cũng không trả lời Hitomi, cũng không để ý tới Saito đang té lăn trên mặt đất kêu thảm thiết. Hắn chẳng qua là đi về phía trước hai bước, sau đó đem cái ba lô vứt một bên, thò tay mở ra, tiếng kéo khóa giòn vang. Ở trong ba lô có gì đó lấp lánh, đang lặng lặng nằm đó. Hàn mang lóe lên một cái, giống như là một con dao giải phẫu vậy. Chương 51. Mùa đông này không quá lạnh. Chỉ thấy dẹt một cái là một con dao dọc giấy. Con dao này có lẽ dùng để thực hiện những tiểu phẫu cũng được, dùng để nhổ răng cũng được, mọi thứ đều rất hợp lý. Bạch Phàm đem đối phương tùy ý vứt xuống công cụ bày dần ra. Hitomi nhìn thấy bờ môi run rẩy. Những công cụ tra tấn bày ra đầy đất làm cho nàng nhìn thấy mà toàn thân phát lạnh. Nguyên lai người thanh niên trông thật vô hại này vậy mà chính là một tên có thú vui ngược đãi động vật. Bạch Phàm nhìn sang những thứ ở trên ba lô, trong ba lô của tên Saito kia. Con mèo trắng vẫn cứ như vậy ẩn nấp ở trong ngực của Hitomi, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn sang bên ngoài. Nó thò đầu ra hiếu kỳ đánh giá, thế giới này lại vô cùng tàn khốc. Ánh mặt trời mùa đông chiếu xuống làm cho người ta có cảm giác một tia ôn hòa khó có. Thế nhưng Bạch Phàm âm thanh lại lạnh như băng. Mà cô? Là tôi. Hitomi toàn thân run rẩy, tạm thời nhắm mắt lại. Vâng. Mako Hitomi sững sờ, lập tức nhắm mắt, rồi âm thanh quyền cước bôm bốp truyền tới. Hitomi theo Bạch Phàm dặn dò, nhắm chặt hai mắt, thậm chí còn không cả dám mở ra. Nàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh kêu oai oái của tên Saito nọ. Một quyền đánh vào trên thân, lại có âm thanh choe choé, nếu như mà cứ tiếp tục như vậy là sẽ chết. Saito tựa hồ như bị Bạch Phàm đá cho một cước, thống khổ rên rỉ, hắn cầu xin tha thứ, hắn khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem. Âm thanh của Bạch Phàm vẫn không có phát lên, cùng lúc đó truyền tới vẫn chỉ là những âm thanh va chạm đánh lên thân thể đùng đục. Một lát sau, Hitomi nghe Bạch Phàm nói: "Cút ngay." Rồi sau đó là một loạt âm thanh bò bò lồm ngồm, thu thu dọn dọn, nương theo tiếng bước chân vội vàng, xung quanh lại lâm vào yên tĩnh. Lại qua một hồi, âm thanh của Bạch Phàm lại truyền tới: "Bây giờ có thể mở mắt ra." Hitomi mới từ từ hít sâu, mở lại hai mắt. Thế giới này vẫn là màu sắc như vậy, ánh mặt trời vẫn cứ chiếu xuống, cảm giác vẫn cứ ấm áp như thế. Ở trong công viên Sakurai, có gió nhẹ lướt qua, không mang theo hàn ý. Cây hoa anh đào cũng chập chờn trong gió. "Vừa rồi người kia không được, chúng ta đi tìm người khác." Bạch Phàm cũng đã quay lại ngữ khí ôn hòa, trước sau vẫn mang theo một tia lãnh đạm. Ánh mắt của hắn nhìn nhíu mày lại: "Không có hù dọa cô chứ?" "Không, không có." Hitomi đem con mèo trắng bỏ vào trong cái hộp, hai tay cuống quýt. "Vừa rồi anh cũng không có sai." Nàng cũng thấy rõ ràng, thực sự một người sắc mặt hiền lành như vậy, vậy là mà mang theo rất nhiều dụng cụ để ngược đãi động vật như thế. So với khuôn mặt ấm áp như gió xuân hiền lành thì quả nhiên là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Hitomi lặng lẽ nhìn thoáng qua Bạch Phàm, lại càng muốn giữ mối quan hệ với hắn. Hitomi không biết có phải là ảo giác hay không. Nghĩ như vậy, nàng cảm giác âm hàn ở trên thân bỗng nhiên tản đi vài phần, làm cho nàng cảm thấy toàn thân ấm áp hơn hẳn. Mùa đông này nó không chừng cũng sẽ không có quá lạnh. Bạch Phàm thần sắc trì hoãn, liền quay đầu. Tiếp theo định mang nó đi đâu đây? Đợi một chút. Hitomi tay chân luống cuống, lấy điện thoại di động mở ra định vị. Là quán cà phê cách nơi này không xa đâu. Quán cà phê? Cái này là có chút trùng hợp. Quán cà phê không phải là chỗ hắn vừa mới đến sao? Ở bên trong phần lớn đều là học sinh, mà học sinh thì tâm tư đơn thuần, có lẽ cũng không giống như cái tên thanh niên vừa rồi. Hiểu rồi. Bạch Phàm nói thêm, chúng ta bây giờ là đến đó ngay. Hắn đang nghĩ nhanh đem chuyện này xử lý cho tốt, tìm một nơi gửi con mèo rồi về nhà. Bây giờ cũng không còn sớm, để lại Bạch Mỹ và Vị Lai ở nhà hắn cũng không có yên tâm. Được rồi, bạn học Bạch. Hitomi nhẹ gật đầu, lặng yên đi trước dẫn đường. Hai người cứ như vậy một đường rời đi, cho đến khi nhìn thấy quán cà phê. Hitomi nhịn không được mà hỏi, bạn học Bạch, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Hitomi cũng rất tò mò, vì sao Bạch Phàm vừa liếc nhìn người thanh niên kia, vẻ mặt vô cùng hiền lành vô hại như thế ấy vậy mà lại nhìn ra, trong khi Hitomi lại thấy đối phương hoàn toàn vô hại. Bạch Phàm trầm mặc một chốc, tựa hồ đoán được, cho nên nói, tôi có một năng lực rất đặc thù, tôi có thể trông thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Hắn quay đầu lại, trong mắt lập lòe tử khí. Có thể nhìn thấy những thứ mà người không thấy sao? Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Phàm lập lòe hào quang, âm thanh của Hitomi cũng cảm thấy lắp bắp. Rõ ràng ánh mắt của Bạch Phàm cũng không giống như người bình thường. Hitomi hiểu ra vì sao Vị Lai Sensuki đột nhiên lại tìm tới Bạch Phàm như vậy. Phải biết rằng lúc trước Bạch Phàm không hề giao tiếp với bọn họ, nhưng bây giờ từng người lại tìm tới, khẳng định chỗ đặc dị của hắn. Mà kể cô có tin hay không, bất quá tôi đã nói sự tình cho cô rồi. Vừa rồi trên thân của người kia quanh quẩn quá nhiều oán niệm. Bạch Phàm nhớ lại tình cảnh vừa rồi cũng lắc lắc đầu. Saito tuy là sắc mặt đẹp trai, nụ cười ấm áp, thế nhưng trong mắt của Bạch Phàm, ở đằng sau lưng của hắn có mười mấy đầu oán linh là mèo chó đang bò lồm ngồm. Oán niệm bùng lên làm cho Bạch Phàm không thấy cũng không được. Cái đuôi vặn vẹo ngang dọc, ở trên da chảy đầy máu mủ bê bết. Thậm chí có những con mèo oán linh đã bị khoét mất mắt, chứng minh tử trạng trước khi chết bị tra tấn. Bạch Phàm như vậy với hắn coi như cũng là nhẹ tay lắm. Nhịn không được vươn tay vuốt vuốt đầu con mèo trắng. Con mèo này cũng còn chưa biết được là mình vừa mới thoát chết, thấy Bạch Phàm sờ nó lại còn đưa cái móng vuốt cào cào. Bạch Phàm cũng không có giận, âm thanh vẫn bình thản. Chúng ta đi. Hai người cùng tiến vào trong quán cà phê. Chuyện tiếp theo là đơn giản ngoài ý định. Thông qua việc Bạch Phàm vận tử khí xem xét năng lực, hắn nhìn thấy có mấy người nữ sinh quả nhiên là rất hợp, nhưng cũng có mấy tên thuộc dạng là mèo chết không đau, tự nhiên mà chết già. Có mỗi con mèo xuất hiện quanh quẩn bên những người này. Hiện tại Thiện Linh đều đã gặp, cho nên Bạch Phàm nhìn Hitomi. Cái này, trong lòng của hắn tâm tư bắt đầu lưu chuyển. Hắn thuyết phục Hitomi, dù sao để mà gặp được một chủ nhân tốt như vậy thì coi như cũng là vận khí của con mèo. Bạch Phàm khuyên bảo Hitomi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn giao con mèo này cho một nữ sinh tên là Nanate, hy vọng đối phương có thể cư xử thật tốt với con mèo. Hitomi nhìn đối phương ôm con mèo đi, trong lòng của nàng lẩm bẩm cầu nguyện, hãy thật tốt đó, thật tốt đó. Bạch Phàm mỉm cười nhìn sang cô bé Thiện Lương. Hết chương 51, hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.